Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bà Lệ, đứng lên nựng nựng cháu nội. Bà lén nhét vào túi áo của cháu lá thư bà đã viết trước, vì bà biết chắc khó gặp được Trúc. Nhưng vì hạnh phúc của con cháu mình, bà đành dùng chiêu thôi. Bà Lệ tiễn bà Chi ra cửa bằng thái độ khá hời hợt, cũng không nói với ai câu nào nữa. Bà Chi ngước nhìn lên căn phòng của con dâu, một bóng dáng vừa rụt vào. Bà biết Trúc đã nghe tất cả, mong con bé sẽ đọc lá thư, thương cho bà già và chồng bà mà tha thứ cho Hoàng Ân. Tối đó, cha con Ân về cùng một lúc trong không khí khá căng thẳng. Chỉ trong một năm qua mà công ty không phát triển thêm, ngược lại còn có nguy cơ thua lỗ. Ông Hoàng Anh bực lắm, nhưng vẫn về nhà nhẫn nhịn, sợ con dâu nghe nó được thì nó lại buồn. Thường ngày Ân về nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, còn Na ngồi chơi trong củi, bị bà bị bô. Nhưng hôm nay căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, không còn mùi hương dễ chịu, thư giãn như mọi khi. Ân ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới sẵn lên tờ giấy thì kinh ngạc. Ân cầm lên xem, là đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới của Trúc. Anh chừng hừng, cau mày suy nghĩ không hiểu chuyện gì. Rõ ràng sáng nay cả nhà còn vui vẻ chụp ảnh, chỉ mới mấy tiếng mà chuyện gì đã xảy ra thế này. Ông Hoàng Anh thấy thái độ kỳ lạ của con, đi đến giật tờ giấy xem. Ông nhìn vào dòng chữ đơn xin ly hôn, rồi nhìn qua con trai. Ông trừng mắt nghiến răng, rồi phẩy phẩy tờ đơn. Hoàng Ân, như thế này là như thế nào? Tại sao Trúc lại xin ly hôn? Mày lại đàn đúm trai gái trên dưới phải không? Ba, con thề với ba là con không có. Sáng nay vợ chồng con còn đi chụp ảnh gia đình. Con không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Anh không hiểu thì ai hiểu? Bà Chi mở cửa vô nhà, nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con, nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của con trai mà tức lộn ruột nên liền lên tiếng. Hai cha con cùng nhìn về hướng cửa, bà Chi hầm hầm đi vô, móc trong túi sách ra cờ kết quả của ADN, đi đến ném thẳng vào mặt con trai. Mày xem đi Ân, mày xem mày đã làm gì? Mày hành hạ vợ mày, rồi giết con mày, phá nát gia đình chính vì sự ngu muội của mày đấy. Bà này, sao lại kêu con bằng mày vậy hả? Ông Hoàng trừng mắt nhìn vợ. Ông hỏi con trai cưng của ông đi, nó đã làm cái gì con gái nhà người ta? Nó đối xử với cháu ruột của tôi ra sao? Trẻ con vô tội, thế mà con trai ông lại đem mọi nghi ngờ oán trách trút lên đầu con bé. Tôi không có thằng con bất nhân bất nghĩa như nó mà. Bà Chi tức giận vô phòng đóng cửa. Ngoài này, Hoàng Ân nhặt tấm giấy kết quả lên xem, mặt anh tái xanh, mắt mở to như không tin vào mắt mình. Một loại cảm giác vui mừng vì bé Na là con ruột của anh, xen vào đó là cảm xúc ăn năn và hối lỗi. Ân ngồi phịch lên ghế, ôm hai tay vào tóc mình, miệng lẩm bẩm. Vợ tôi, con gái tôi. Ông Hoàng Anh lắc đầu rồi thở hắt ra, ngồi xuống nhặt tờ giấy lên xem. Ông lờ mờ hiểu ra vấn đề. Do con ông không tin vợ con rồi hắt hủi con bé nên nó mới đòi ly hôn. Tại sao lại không trân trọng người vợ tốt như Nhã Trúc chứ? Con bé trẻ đẹp giỏi giang lại biết suy nghĩ. Ông cũng giận bỏ vô phòng để mặc một mình Ân ngồi đó mà ăn năn, day dứt. Những ngày sau, gia đình Ân vắng lặng, bà mẹ không nhìn mặt anh cũng không nói chuyện nữa. Ân lầm lỗi đi làm rồi về nhà, cũng không đi quán bar. Về nhà là trốn vô phòng miệt mài ở trong đó. Anh mở camera lên xem lại ngày hôm đó, ngày anh nói chuyện với mẹ. Từng lời anh nói ra rất nặng nề, ngay cả bản thân anh còn khó chấp nhận được. Và ngay cửa phòng ngủ, Nhã Trúc đã đứng đó với đôi vai run lên từng hồi. Khi anh ngồi phịch lên ghế sofa, Trúc đã nhẹ nhàng mở cửa đi về hướng phòng bếp. Có lẽ là muốn pha trà gừng cho chồng giải rượu, nhưng cô không mở đèn sợ làm phiền ba mẹ. Cô nghe tiếng mẹ mở cửa, vội vàng ngồi thụp xuống. Sợ mẹ biết cô chờ chồng thức thì sẽ là anh nhiều hơn. Ai ngờ hai mẹ con nói chuyện khá to. Trúc rón rén quay vô phòng, vừa tới cửa thì nghe thấy Hoàng Ân nói những lời nói đau lòng. Tâm hồn Trúc như hóa đá, trái tim vỡ vụn theo từng lời nói vô tình, mang tính sát thương của chồng. Anh càng ân hận, giận dữ quơ tất cả thứ trên bàn rơi xuống đất. Ân quyết định lái xe đến Hóc Môn. Mấy hôm nay, do anh bị quê với vợ, bẽ mặt với gia đình vợ nên anh cứ chần chừ, chờ Trúc nguôi giận. Phụ nữ mà, quen sống trong yêu thương của chồng, bất quá giận vài hôm rồi cũng nhớ chồng mà quay về thôi. Ân lấy vợ mà không hiểu tính vợ. Trúc là phụ nữ, nhưng không phải là phụ nữ nào cũng là cô ấy. Đánh đồng vợ mình với những người phụ nữ khác, đã sai lại càng thêm sai. Nhã Trúc khóc một trận ngủ vùi đến tận giờ cơm tối. Bà Lệ dắt bé Na lên gõ cửa phòng. Trúc ơi, dậy ăn cơm đi con, trời tối rồi đó. Dạ vâng ạ. Tiếng Trúc Dạ nhỏ xíu, mè nheo. Cô bước xuống giường làm vệ sinh, cảm giác ấm áp như những ngày chưa lấy chồng. Nhìn mình trong gương, Trúc hốt hoảng không nhận ra mình nữa. Cô đánh răng vội vàng ra mở cửa. Bà Lệ đang định bổng Na xuống thì nghe tiếng mở cửa, xoay lại nhìn con gái, nở một nụ cười đôn hậu. Trúc chạy ra bổng con gái, nhìn mẹ rồi cười hì hì. Con gái hư quá, bây giờ mới ngủ dậy đấy mẹ ạ. Ai dám nói con gái mẹ hư? Ngoan hay hư cũng ở với mẹ. Ai ăn hiếp con phải hỏi mẹ trước đã. Bao, bà ngoại là số 1 Na nhỉ? Thôi, đi rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ bổng cháu cho. Dạ, để con bé. Con tắm cho bé luôn. Mẹ cứ ăn trước đi, con tắm bé siêu lắm đó. Ừ, còn cô có tắm, có ai rảnh đâu. Thôi mẹ xuống trước, còn lòng người cháu thôi, tôi tắm nó lạnh đó. Dạ vâng. Trúc bổng con vô phòng, pha thau nước ấm lau người cho Na. Lúc cởi đồ Na, Trúc đã thấy lá thư của mẹ chồng. Cô mở ra xem, từng câu từng chữ lại nhạt nhòa vì nước mắt. Trúc cụp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc rưng rức. Cả nhà Trúc Nhã hôm đó ăn cơm rất vui vẻ, dù trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Nhưng vượt lên tất cả, họ mãi mãi là một gia đình hạnh phúc, chỉ cần như thế là đủ rồi. Trúc ru Na ngủ, sửa soạn loay hoay cũng 9 giờ tối. Lúc chiều đã ngủ nên giờ mắt Trúc tỉnh như sáo. Cô lặng lẽ ra ban công rồi ngồi trông xuống khoảng sân rộng, trong lòng bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ một lúc, Trúc quyết định ngày mai sẽ gửi Na cho bà ngoại, còn cô thì đi gặp bà Kim Chi. Như thói quen, Trúc dậy rất sớm, nấu ăn sáng cho cả gia đình. Bình thường bà Lệ dậy sớm lắm, mà hôm qua, vì thương con trằn trọc gần sáng bà mới chợp mắt, nên bà Lệ dậy hơi trễ. Khi hai ông bà thức dậy ra khỏi phòng, đã nghe mùi thơm ngào ngạt của nước lèo, hai người ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn về bóng lưng đang nêm nếm trong nhà bếp. Ông Nhật vui vẻ ra ghế ngồi chờ, còn bà Lệ chạy lại giành đồ để làm. Nhưng Trúc không chịu, một hai để mẹ lên phòng khách. Mẹ phải để con gái mẹ trổ tay chứ. Mẹ lên chờ con một xíu thôi, con sắp xong rồi. Con nấu được không? Để mẹ nấu cho chắc. Bà mẹ chỉ việc ăn ngon thôi, còn phần còn lại để cho con lo. Bà Lệ liếc con gái yêu, đi lên phòng khách ngồi chờ. Một lát sau, hai tô hủ tiếu cá thơm phức được bưng lên. Ông Nhật nhìn tô đồ ăn, rồi nhìn con gái với vẻ đầy tự hào. Ông lập tức cúi xuống ăn, chưa kịp nuốt đã đưa ngón cái lên ra dấu số 1. Nhã Trúc lại cười hì hì thật vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có nụ cười hồn nhiên như vậy. Cô múc ra cho mình một tô, tính ngồi vào bàn ăn thì bé Na khóc. Trúc bỏ đũa chạy vào với con. Bà Lệ vào theo xua xua con ra ăn để bà chăm cháu. Tất nhiên Trúc không chịu, hai mẹ con cứ để qua nhau, Na sợ quá khóc lớn hơn. Ôm mẹ cứng ngắc, ngoại đưa tay ra bồng cũng không chịu, thế là bà Lệ đành phải ra ngoài. Nhìn tô hủ tiếu của con gái đã nở tẻ le, rồi nhìn vào phòng Trúc đã vỗ về con, hai ông bà đều chạnh lòng mà đau xót. Họ đã tiếp tục ăn, cố nuốt cho xong bữa, không phụ công của con gái. Nhưng nhìn con tất tả lo con cái, nội trợ, mỗi bữa ăn không tròn, làm cha mẹ nào mà không chua xót chứ. Trúc dỗ, thay đồ, rồi làm vệ sinh cho con xong. Bồng con ra bên ngoài bàn ăn, múc cháo để bên cạnh tô hủ tiếu của mình, vừa ăn rồi vừa đút cho con. Ông Nhật ngồi uống trà, bà Lệ kêu kêu ông, hướng về phía Nhã Trúc. Ông Nhật chỉ biết thở dài, lặng lẽ đi về phía rồi ra sân. Bà Lệ đi tới ngồi bên cạnh Na, kéo chén cháo về phía mình, tự tay đút cho Na ăn. Bà ngoại làm đủ trò, chọc cháu rồi dụ cháu ăn. Trúc nhìn mẹ cảm ơn rồi xoa xoa đầu con gái, tiếp tục cúi xuống ăn tô hủ tiếu đã nở tanh bành. Ăn xong, Trúc lại lật đật dọn dẹp rửa tô. Cô lục tủ lạnh tìm đồ nấu cho bữa trưa. Bà Lệ đang đút cho Na, nhìn con thắc mắc. Con tìm gì vậy Trúc? Dạ, con coi gì, để nấu bữa trưa thôi mẹ ạ. Mẹ chưa đi chợ mà. Mà con muốn ăn gì, mẹ mua rồi nấu cho. Dạ thôi, lát nữa mẹ trông Na, con đi chợ luôn. Con có ở nhà, với bà mẹ thì chỉ việc nghỉ ngơi chơi với cháu thôi. Mọi việc nhà thì để con lo cho. Khở quá. Ở nhà mình, con muốn ăn gì thì ăn, ngủ thì ngủ, không ai ép con làm việc nhà cả. Còn nấu ăn, mẹ vẫn nấu được mà. Con biết là mẹ nấu ăn số 1 rồi, nên thôi, số 1 nhường cho số 0 đi nha. Cái nào con không biết thì sẽ hỏi mẹ, hai chúng ta hợp tác, tạo ra số 10 mẹ ạ. Mẹ đúng là không nói lại con nữa rồi, muốn làm gì cũng được, miễn là con vui. Còn không làm nổi thì cứ bỏ đó, mẹ đã có mã giảm giá, thuê người giúp việc theo giờ rồi. Dạ. Mẹ ra chơi với ba và Na đi, con đi chợ xíu rồi con về liền. Trúc chạy SH ra cây ATM rút tiền lương rồi đi chợ. Riêng thẻ Visa của Ân đưa, cô đã để lại chung cư và hầu như chưa từng dùng tới. Chỉ có dịp lễ Tết, Nhã Trúc rút ra một ít mua sắm nhà cửa và chi tiêu trong nhà mỗi tháng. Mua sắm cho Na và biếu quà ba mẹ hầu như xài lương của cô, nên Trúc luôn tự tin chồng sẽ không coi thường mình. Mà kiểu người như Hoàng Ân thì đâu coi trọng tiền bạc. Hai vợ chồng suy nghĩ trái chiều, nghĩ thay nửa kia rồi tự áp đặt lên đối phương, nên hiểu lầm lại thêm chồng chất, tình cảm lại ngày càng rạn nứt. Trúc đi chợ nấu ăn, cả nhà món canh chua cá diều hồng, thịt ram, rau lăng luộc. Cũng lâu lắm rồi, ông Nhật mới ăn lại món rau lăng luộc. Hồi ở Mỹ thì rau đắt đỏ, về tới Việt Nam rồi thì bà Lệ quên món rau lăng luộc này. Này được con gái luộc nấu một bữa, có một loại xúc động nhẹ trong trái tim xả nua. Ông Nhật ăn mà rơm rớm nước mắt, gật gù nhớ về những ngày tháng cơ cực. Ông nhìn vợ tha thiết với tấm lòng biết ơn. Nhìn con gái bây giờ, ông hiểu rằng ngày xưa vợ ông còn cực hơn thế. Thân cô thế cô, nuôi ba mẹ chồng và đứa con nhỏ hòn. Thế mà có lúc ông đã xém phản bội bà. Bà Lệ nhìn ông sụt sịt, bà phì cười đầy bao dung. Ông ngoại khóc à? Muốn thi với Na, xem ai khóc sâu hơn phải không? Bà này, tôi ăn rau luộc, tôi thương vợ tôi ngày trước. Xót quá nên khóc không được à? Na, ông ngoại rành rại nhất không cho Na đâu. Na của ông đẹp như thiên thần, khóc cũng đẹp nữa. Cả nhà lại phì cười, họ cùng ăn trò chuyện rất rôm rả. Như ngày Nhã Trúc chưa lấy chồng, nay có thêm đứa cháu mắt to tròn ngây thơ bi bô nhìn cả nhà, vui càng thêm vui. Không ai ngờ đến tên Hoàng Ân đã từng tồn tại nữa. Ăn xong cơm, Trúc dỗ Na ngủ, kéo nồi vô phòng ông bà, cô xin phép đi ra ngoài gặp mẹ chồng. Bà Lệ gật gật. Con đi đi, Na cứ giao cho mẹ. Dạ, con sẽ tranh thủ về sớm ạ. Bà Chi hẹn gặp Trúc ở một quán cà phê gần nhà cô. Bà không muốn Hoàng Ân biết. Tới nơi rồi mới thấy thương mẹ chồng. Mới thấy mấy hôm mà bà Chi đã hốc hác hẳn rồi ra đi rất nhiều. Bà đưa cho Trúc một xấp hồ sơ. Con giữ lấy cái này, đợi về nhà rồi đọc và đừng trả lại mẹ. Còn xấp này là hồ sơ giấy tờ cho con xuất ngoại. Con có thể về Mỹ hoặc Canada với mẹ cũng được. Mẹ biết, hơn một năm qua con đã chịu uất ức với con trai mẹ. Mẹ hiểu tính nó, con ở lại đây thì sẽ khổ vì nó dài dài. Hãy để con nhận ra là nó yêu thương con, yêu tất cả những gì thuộc về con. Cái thằng này nó ngu lắm, phải để nó sáng mắt ra con ạ. Mẹ không chê con, mẹ tin con sao? Nếu phụ nữ không bênh nhau, chỉ tổ để đàn ông nó leo lên đầu ngồi thôi. Mẹ đâu có muốn thắp nhang cho con mẹ sớm thế. Trong lúc mẹ tìm giấy tờ của con, mẹ đã vô tình thấy cái này. Bà Chi tiếp tục đưa ra một bộ hồ sơ khác, trong đó là vụ án cưỡng hiếp Trúc khi xưa. Hai tên giang hồ bắt Trúc tống ba trên chiếc xe Exciter tăng tốc rời đi. Hai tên ngáo đá chạy với tốc độ bàn thờ. Tên phía sau vừa ôm vừa sờ soạn, hôn cổ, làm đủ trò dây thu tục với Trúc, rồi cười hô hố. Phía trước là hành bồ câu đang tấp vào quán về hè mua thuốc lá. Bọn bắt cóc thấy xe ai anh rẽ vào ngã ba, tường về đồn rồi. May mắn là hai chú bồ câu này dừng ngay góc đường. Nghe tiếng ca rú, thấy tống ba tên, lập tức đuổi theo. Họ rượt đuổi qua mấy con đường, Trúc bị kẹp ở giữa, giãy giụa rất dữ. Tên ngồi sau liền bóp cổ Trúc, thôi cho cô ta giãy giụa. Trúc vùng vằng cấu vào tay hắn cỡ ra, vô tình vết móng tay cô cào vào da ở cổ của mình khi cố gỡ tay tên cướp. Hai anh bổ câu đuổi tới, anh dùng dùi cui quất vào bả vai tên ngồi sau, hắn đau mới nói lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó, Trúc kéo tay hắn cắn mạnh rồi chồm lên giật tay lái của tên cầm lái. Tên ngồi sau đau quá hóa điên, hắn kéo Trúc ngồi xuống. Trong đêm gió mạnh, thêm hai tên ấy đi với tốc độ bàn thờ nên áo Trúc bay phần phật quất vô mặt tên sau. Hắn điên tiết vờ vờ gạt áo sang một bên, sau bực tức quá dùng lực kéo áo kỳ Trúc xuống, thế là rẹt áo Trúc rách một mảng lớn. Hành công an tiếp tục trở nên kêu xe dừng lại, nếu không thì sẽ đạp cho xe ngã gây tai nạn. Hai tên ngáo đâu có hiểu gì, cứ tăng tốc rồi cười ha hả. Hai anh giao thông nhìn nhau rồi nhìn Trúc, y nói chúng ta sẽ đạp xe, vì hai anh đã cảnh cáo trước nên Trúc hiểu ngay, gật gật đầu. Cô không giãy giụa, ngoan ngoãn co người rồi ngồi giữa hai cánh tay của tên ngồi trên, sao cho nó làm lá chắn khi cô ngã xuống. Tên sau hứng chí, vịn vai tên ngồi trước, giam Trúc ở giữa rồi cười ha hả. Thấy con tin an toàn, anh bồ câu ngồi sau bắt đầu la hét kêu dừng xe, hụ còi ưu tiên cho người dân nghe nhường đường và phân tán chú ý của tên cầm tài. Quả thật, hắn chạy chậm lắng nghe xem giao thông nói gì. Nhân đà đó, anh giao thông phía sau đưa chân đạp vào cánh tay bên lái. đạp thêm một phát vào tên ngồi sau, phản lực đẩy xe ngã ra, hai tên cướp ngã ra đường, cả người và xe trượt dài cả chục mét. Hai anh giao thông cũng lạng choạn, xé tém, nhưng ghim lại được. Cả ba người đều được đưa về đồn, cả thân người tơi tả máu me như cái mền vậy. Trúc ở giữa nên nhẹ nhất, cũng do bị té và trượt ma sát trên đường, nên đồ của Trúc cũng rách khá nhiều. Hồ sơ không thể thưa kiện vì tội cưỡng hiếp, vì chưa đủ chứng cứ. Nửa đêm trong đồn công an, một phụ nữ trung niên lam lũ tất tả chạy vào bảo lãnh con trai. Bà thấy Trúc ngồi co ro một góc, bà liền chạy đến, quỳ trên nền gạch năn nỉ cô đường kiện. Trúc ái ngại, đỡ bà đứng lên, mà bà nhất quyết quỳ đến khi Trúc bãi nại. Nhìn người phụ nữ, người mẹ ấy, Trúc thương cảm, đành hứa với bà. Bà về nhà một lúc thì Ân tới đón, nên hôm sau Trúc dậy sớm tới chỗ công an bãi nại, lật đật về nấu ăn sáng, quên ký biên bản. Thế nên cơ sự xảy ra bên công an đã gọi điện thoại cho Ân. Trúc nhìn mẹ chồng đầy kinh ngạc. Nếu có giải mẹ chồng cực phẩm thì nhất định bà Kim Chi sẽ giành quán quân. Bà có độc một đứa con trai, thế mà lại bênh con sâu. Tự nhiên Trúc cảm thấy có lỗi. Tình cảm của mẹ dành cho mình thật quá là rộng lượng. Cô cúi đầu quậy quậy ly trà sữa, thở hắt ra, rồi quyết định kể hết cho mẹ nghe. Mẹ, con có một chuyện muốn kể cho mẹ nghe. Con nói đi. Hôm nay có khúc mắc gì thì cứ nói hết, mẹ sẽ lấy lại con bằng cho con. Thật ra đêm đó con bỏ nhà đi. Trên đường đi con bình tĩnh sâu chuối lại mọi sự kiện. Nhớ lại đoạn clip, con đã biết người đó là Kim Thoa. Nên hôm sau con cố tình chọc cho cô ấy ra mặt. Còn cố tình gọi video cô cho chồng con xem. Còn chụp được hình con rao dọc giấy trên bàn. Con thật tình là lúc đầu chỉ muốn tự vệ. Sau đó con lại nghĩ kế, tương kế tựu kế. Nên con chạy ra lối cầu thang thoát hiểm, nơi đó không đặt camera. Còn tương kế tiểu kế? Bà Chi ngờ vực hỏi lại Nhã Trúc. Dạ, từ lúc tới cầu thang thì con đã phản đòn. Con nắm tóc chị ấy và dùng dao róc giấy cắt đi. Dao thì nhỏ, thêm một phần chị ấy dãy rủa, nên tóc bị sờn rất nham nhở. Một nhúm tóc to rớt xuống, chị ấy khom người nên đấm vào bụng con thoát được. Con đau quá khuỵu xuống, chị ấy lại tiếp tục nhào tới. Còn theo phản xạ thì đưa tay lên đỡ. Không ngờ quẹt trúng ngực và bụng của chị hai đường dài. Lúc ấy con sợ nên quăng dao bỏ chạy. Chị ấy nhặt dao thì đuổi theo con. Phần sau thì mẹ biết rồi đấy. Con không muốn giết người. Con chỉ muốn Kim Thoa một bài học thôi. Con xấu quá phải không mẹ? Bà Kim Chi nghe đến đây thì phá lên cười. Nhìn con dâu vừa thương vừa tội. Nó cắt con nhuốm tóc của người ta mà đã ăn năn. Còn họ thì truy sát nó. Sao nó không nghĩ như vậy chứ? Thật là con bé khờ và hiền quá. Nên bị đứa khác leo lên đầu lên cổ mà. Bà che miệng đằng hắng nhìn con dâu. Khờ quá, con mà xấu, vậy mấy con hồ ly kia chắc là tốt lắm. Bảo vệ chủ quyền gia đình là bản năng của người phụ nữ đó. À, con còn quên một chuyện nữa. Còn chuyện nữa sao? Dạ, sẵn thì con khai luôn ạ. Ồ, con làm mẹ bất ngờ quá. Chuyện gì, kể mẹ nghe đi, làm mẹ hồi hộp như xem truyện ma, trinh thám. Mẹ xin lỗi, tại nhìn mặt con đáng yêu quá Trúc à. Mẹ nín rồi, con kể đi. Ngồi với con có 15 phút mà mẹ trẻ ra chục tuổi đó. Sao, có chuyện gì nào? Dạ, là chuyện của Thu Vân. Con cũng biết luôn. Ngày đầu tiên con tới văn phòng của chồng, thấy chị ta đi ra mà cố tình chỉnh trang quần áo, là có biết ngay có vấn đề rồi. Sao con biết? Thứ nhất, nếu anh ấy đang mèo mả cả đồng thì sẽ không kêu con lên gặp làm gì. Thứ hai, ai lại đi ra tới thang máy mới sửa đồ, có chuyện gì thì đi vô nhà vệ sinh chứ. Thứ ba, con không nghĩ của anh ấy tệ vậy, vì chị Vân không đẹp mẹ ạ, chỉ được cái da trắng. Từ đó con suy ra là tự chị ấy đa tình, nên con áp dụng chiêu cũ đã dùng với Kim Thoa, nhờ anh chở đi làm và hôn tạm biệt. Sẽ có hai kết quả, một là chị ấy sẽ ghen quá mà lộ mặt, hai là nếu không biết được thì sẽ âm thầm rút lui. Ngày Vân nghỉ làm, con đã nghĩ kết quả thứ hai, nên cũng không đi nhờ xe của chồng nữa. Con quá tự tin vào suy nghĩ của mình, nên dẫn đến bé Na bị sinh non. Con không ngờ chị ấy thâm hiểm như vậy. Bề ngoài thì trông hiền lành. Con hận lắm mẹ ạ. Hại mẹ con chia cách gần 2 tháng. Sợ con thì căng cứng, mà cháu chỉ được bú binh. Kể đến đây thì Trúc bật khóc. Trúc nghĩ tới ngày tháng mới sinh. Quả thật khi thấy con bé xíu nằm trong kén bằng kính, mũi cắm ống oxy, mắt bịt, chiếu đèn tím, còn chẹt chẹt nút nút không khí, trong khi sữa mẹ thì chảy ướt áo. Những ai đã làm mẹ chứng kiến con cắt sữa mà mình không thể cho bú, nó đau đến nhường nào, đau căng cả ngực, đau cả trong trái tim. Bà Chi thở dài vỗ vỗ vai con sâu an ủi. Ân thì là mọi chuyện cũng đã có nhân quả rồi. Do con sống thiện lương, nhưng mà thằng Ân thì nó tệ quá. Mà con gái thì nhờ đức của cha. Thiệt tình con với cái, làm gì cũng không nghĩ hậu quả nữa. Thôi, con đừng khóc cho những gì đã qua. Hãy mỉm cười cho những gì đang chờ ta phía trước con ạ. Con cầm hồ sơ của con về, rồi suy nghĩ sẽ đi đâu. Nếu muốn đi Canada thì mẹ sẽ bảo lãnh hai mẹ con. Còn muốn qua Mỹ thì con có thể đi ngay, vì con mang song tịch. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ mãi mãi là mẹ kính yêu của con, là mẹ chồng cực phẩm. Dâu ngoan, thôi về đi, để mà con trông na. Dạ vâng ạ. Bà Kim Chi về nhà không thèm nói chuyện với con trai mà âm thầm lo lót cho Trúc đi xuất ngoại. Hoàng Ân ngày càng thay đổi, anh ít nói, nhậu và hút thuốc nhiều hơn. Mỗi lần về tới nhà, Ân như cực hình, mọi ngóc ngách trong nhà đều in đậm bóng hình của Trúc và Na. Giờ đây nơi đây vắng lặng im ắng đến nỗi anh stress thật sự. Thế là Ân lại đi nhậu cho say, chỉ có say anh mới ngủ được. Nếu không ngủ, nỗi nhớ vợ và con thật sự gặm nhấm trái tim Ân rỉ máu. Cầm cự được một tháng, Trúc vẫn không quay về. Ân online thường xuyên vào trang web Trúc dạy học, xem nick của vợ có sáng đèn công để anh học. Sau khi Ân quyết định qua nhà Trúc, tất nhiên là ba mẹ vợ không cho vào. Ông Nhật đứng trong sân nhìn chàng rể rồi lắc đầu. Về đi con, coi như là cả hai cho cơ hội tĩnh tâm suy nghĩ về hôn nhân của mình con ạ. Ba cho con gặp vợ và con của con đi ba. Con nhớ vợ con quá. Ân vừa nói vừa tựa đầu vào một cột hàng rào như là mát chơi. Ông Nhật bất đắc dĩ đành nhỏ nhẹ khuyên can. Giờ khuya rồi, Na nó cũng ngủ rồi. Vậy con chờ Na ở đây cũng được hả ba? Tùy con vậy. Ông Nhật bực mình vì cái tính ứng bướng của Ân. Bỗng đầu cơn mưa rào tới trong thời tiết đầu tháng 12. Hoàng Ân vẫn đứng đó, không hề lên xe tránh mưa. Bà Lệ tính mang dù cho con rể, mà nhìn cũng ghét quá, nên thôi kệ. Cả hai cũng lơ Ân vào trong phòng ngủ là xong. Xem nó còn ngoan cố đến tận bao giờ. Ân đứng đó, dựa vào chiếc xe ô tô, thân người ướt sũng dưới màn mưa như trút nước. Trúc đứng lên lầu, hé màn nhìn xuống mà đau lòng. Nước mắt cũng vô thức rơi ra. Trúc quẹt nước mắt đi vô nằm lên giường, cố nhắm mắt nằm ngủ. Khó khăn lắm mới từ từ bỏ được. Cô không thể yếu mềm, tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Đã vậy còn nhục mạ cô không thương tiếc. Anh nên có một bài học để trân trọng những người yêu thương anh. Ngày đó, Trúc đi dưới trời sương giá lạnh với trái tim tổn thương, chắc chắn chịu đựng hơn anh bây giờ. Phụ nữ chịu được thì đàn ông cũng chịu được. Cô đi đến hôn bé Na, tắt đèn rồi đeo headphone, cài giờ điện thoại và ngủ. Hoàng Ân thấy đèn trong phòng Trúc đã tắt, anh nở nụ cười mỉa mai cho chính bản thân mình. Không ngờ em lại vô tình đến thế. Trái tim anh còn lạnh hơn cả mưa. Anh thất thể vô xe lái xe về nhà. Lê từng bước nặng nhọc với cái đầu nặng trịch, Hoàng Ân cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thường ngày anh có về khuya cỡ nào, Trúc vẫn chờ anh, trong nhà luôn có một mùi trầm, hòa cùng hương bạt hà vô cùng dễ chịu. Từ ngày Trúc đi, hương thơm ấy cũng không còn, dù anh đã dặn giúp việc, thử rất nhiều nước lau sàn, xịt cử mùi, sông trầm đủ kiểu, nhưng không ra được hương thơm gây nghiện của vợ mình. Mỗi sáng đánh thức anh là nụ cười hồn nhiên trong trẻo của Na. Hành trang anh mang theo chính là nụ hôn thơm mùi sữa của con. Anh thèm, thèm lắm được trông thấy, được nghe thấy nụ cười thiên thần của con gái. Nhưng tất cả đã xa vời. Ân nằm phịch lên ghế sofa, cũng chẳng thèm tắm và thay đồ, cứ thế ngủ tới sáng. Bà Chi thấy con trai nằm một đống cũng giật mình. Bà lay lay con thì phát hiện Ân sốt rất cao, quần áo ẩm ẩm, bốc mùi khăm khắm. Bà thở hắt ra vô phòng kêu chồng. Ông ra phụ tôi thay đồ cho thằng Ân, nhờ bảo vệ phụ nó đi bệnh viện đi. Sao phải đi bệnh viện? Nó sốt nằm một đống kia kìa, cho đáng đời mà, muốn dùng khổ nhục kế với bà già này, còn non lắm. Bà này nói kỳ. Ông không biết con ông nó đối xử với phụ nữ như thế nào đâu. Nhanh đi thôi, nó sốt cao lắm rồi đó. Biết ngay mà, miệng nói vậy thôi, chứ lo sốt vó kia kìa. Bà Chi liếc yêu chồng rồi đi thay đồ, bên ngoài ông Hoàng Anh cũng đã thay đồ xong cho con trai. Công nhận đồ ngấm nước mưa mùi thật kinh. May mà thay được cho nó, không đưa vô thì bác sĩ y tá ói hết, tránh xa 5 mét luôn. Hoàng Ân được đưa vô bệnh viện truyền nước biển, trích thuốc hạ sốt rồi theo dõi vài ngày thì về. Ngày anh ra viện cũng là ngày Trúc lên máy bay. Sáng hôm đó Trúc dẫn Na tới thăm anh. Anh lớn rồi, nên biết lượng sức, không còn tuổi đuôi mươi trẻ trâu nữa mà tắm mưa cho bệnh. Ừ, Anh tự làm tự chịu, nên đáng đời anh lắm. Cho anh bồng Na một chút đi em, anh nhớ con quá. Trước trao Na cho chồng, trong lúc ân cưng nựng con, cô lại chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ thiêng lưng ấy. Vì biết bao giờ Na mới gặp lại ba đây, và Na sẽ chỉ biết mặt ba qua những tấm ảnh này. Ba của Na yêu Na nhiều lắm, dù giận chồng, Trúc cũng không muốn Na có thành kiến xấu về ba nó. Chuyện của người lớn cứ để con cái gánh chịu những tổn thương trong tâm hồn, mà lỗi không phải do chính mình gây ra. Trúc đưa tới cho anh tờ đơn xin đơn phương ly hôn. Cô có đầy đủ bằng chứng chồng ngoại tình, nên tòa chấp nhận ngay. Hôm nay Trúc đến để báo cho ân biết, họ không còn là vợ chồng, hai người đều tự do về mặt pháp luật. Trúc qua Mỹ học cao học thêm 3 năm và dẫn theo Na, đổi luôn quốc tịch cho con. Nhưng việc này cô không nói cho ân biết. Nhìn giấy chấp nhận đơn phương ly hôn của tòa, ân phì cười, nụ cười ngặt nghẽo và chua chát. Trúc cũng không nán lại quá lâu, cô bồng Na đi thẳng ra sân bay. Ngoài ba mẹ cô, ông Hoàng Anh, bà Kim Chi cũng ra tiễn con dâu và cháu. Bà Chi nắm lấy tay con sụt sùi. Quả đó học, nhớ gửi địa chỉ cho mẹ. Tuần sau ba mẹ cũng về Canada. Còn bận học cứ gửi cháu mẹ trông cho. Canada qua Mỹ, gần và dễ lắm. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ cho cháu qua thăm ông bà nội mà. Ừ, nói gì thì nói, cho thằng Ân nó một bài học thôi. Nếu nó chịu sửa đổi thì quay về nha con. Na nó có cần có ba có mẹ. Dạ, con hiểu mà mẹ. Ừ. Trúc quay qua ba mẹ mình, cô ôm cả hai vào trong lòng rồi thút thít. Ba mẹ ở lại khỏe mạnh, con gái hư quá. Theo ba về Việt Nam an cư, lo cho ba được bao nhiêu thì đã bỏ chạy. Con hư quá ba mẹ ạ. Khở quá. Con mà nhận mình hư thì chẳng khác nào tự nhận ba mẹ không nuôi dạy con tử tế cả. Ba mẹ sanh con, trời sanh tánh, cứ sống theo ý mình, miễn là không hại ai là được. Làm cha mẹ, chỉ có con cái là hạnh phúc là đủ viên mãn rồi. Không phải sanh con để có người lo cho mình sau này đâu. Huống hồ ba mẹ còn khỏe, vẫn có thể lo cho nhau được mà. Nhưng khuây khỏa rồi thì về, đừng rời bỏ quê hương đi luôn nha con. Dạ, con hứa con sẽ về mà. Ngoan, vô đi, loa đọc tên rồi kìa. Dạ, con chào ba mẹ, Na bye ông bà đi con. Na nhìn bốn ông bà, bé Chu Mỏ, Mi Gió, bye bye từng người một. Chia tay Trúc không sao, chia tay tới cháu xinh xắn đáng yêu, cả hai ông bà đều òa khóc dựa vào ông. Na thì không hiểu nhìn mẹ, Trúc cũng rơm rớm nước mắt ôm con, kéo vali đi nhanh vào phòng cách ly. Cô sợ chần chừ, cô cũng sẽ khóc. Cả nhà cùng khóc thì hủy chuyến bay chắc luôn. Hai bên xùi ra sau khi thấy Trúc vào trong, cả bốn người cùng lên tầng nhìn xuống sân bay, chờ đợi nhìn máy bay cất cánh. Hai người phụ nữ nhìn nhau cùng nở một nụ cười rồi gật đầu, rồi cùng nhau nhìn cánh chim sắt mang con và cháu của họ bay xa, bay cao, khuất dần vào bầu trời xanh thẳm. Hoàng Ân về nhà, một tuần sau thì ba mẹ lại về Canada. Căn nhà đã trống trải, nay lại càng cô quạnh hơn. Mỗi ngày, Ân đều ghé Hóc Môn hai lần sáng tối, nhưng không thấy Nhã Trúc đâu cả. Trang web dạy tiếng Anh cũng không thấy cô online. Hoàng Ân sinh nghi, anh chờ bà Lệ đi chợ về rồi vội vàng chạy tới hỏi ngay. Mẹ, mẹ có thể cho con một ít phút được không? Tôi không còn là mẹ cậu nữa. Dạ, mẹ cho con gọi mẹ, con quen rồi, cũng không muốn sửa. Tùy cậu. Mẹ ạ, cả tháng này con không thấy Trúc dạy online, còn bé Na cũng không. Hai mẹ con nó đi du học rồi, cậu khỏi rình nhà tôi mỗi ngày nữa. Trúc đi du học mang theo Na. Con nó còn nhỏ, phải theo mẹ. Nó qua đó nhập quốc tịch Mỹ, không còn bất cứ liên quan gì đến cậu nữa. Về đi, tôi không rảnh tiếp người dưng đâu. Bà Lệ lách người đi vô nhà, rồi đóng cửa hàng rào. Ông Nhật trong nhà khách thì nhìn ra lắc đầu ngao ngán. Có không giữ, thì mất đừng tìm. Năm xưa ông tin Hoàng Ân sẽ bỏ ăn chơi mà lo cho gia đình, nào ngờ tàn dư trác táng, lại gây ra đau khổ cho con gái ông. Nực cười là nó không biết bản thân mình sơ, lại đổi vạ cho con gái ông là bẩn. Đàn ông vừa ngu vừa ảo tưởng như mình khôn, đáng kinh hơn là đáng trách. Hoàng Ân nghe được tin chấn động, anh lập tức lái xe đến công ty du lịch nhờ xin dịch vụ visa đi Mỹ. Gấp gáp quá, Ân như thằng dở hơi, không mang theo giấy tờ thì làm visa kiểu gì. Ân lại lái xe về nhà lấy giấy tờ, đang lấy hồ sơ thì bà Chi gọi video call về. Sao rồi con trai, sáng mắt ra chưa? Còn không đi làm. Con về lấy giấy tờ đi visa Mỹ ạ. Con qua Mỹ làm gì? Không qua Canada thăm ba mẹ sao? Để khi nào con năn nỉ Trúc hết giận, con dẫn vợ và cháu về thăm công bà luôn. Thật không? Không ngại vụ nó bị cưỡng hiếp à? Nó còn cắm sừng con kia mà. Con không quan trọng mẹ ạ. Thật ra con đâu có xem trọng trinh tiết, nhưng không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net